Chẳng lẽ là Thủy Ngưng? Từ Thất Thất lo lắng hỏi. Nghe được hai chữ Thủy Ngưng, Bách Hiên không khỏi có chút ngạc nhiên, tại sao cô lo lắng như vậy? Họ rõ ràng gặp mặt một lần trên bữa tiệc, tình cảm đã tốt như vậy. Không thể đi, cô rất tốt, cô không có chuyện gì, là mẹ anh ngã bệnh, không phải bệnh nặng, đã tốt hơn, em không cần lo lắng. Bách Hiên dịu dàng nói, vốn định hỏi tới nguyên nhân, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Bởi vì hắn không muốn cô biết quan hệ của hắn và Thủy Ngưng hỏng bét, hắn không muốn làm cô lo lắng, cô chỉ cần như hiện tại là tốt rồi, như vậy vui vẻ, may mắn, hạnh phúc. Từ Thất Thất nghe lời của hắn, nhớ tới biểu tình hắn lúc nghe điện thoại, trong lòng còn chút lo lắng, cảm giác hắn thật xa lạ, lạnh như băng, còn có điểm đáng sợ. Không có việc gì là tốt, cô nhẹ giọng nói, sau đó không khỏi lắm mồm dặn dò một câu. Anh phải chăm sóc tốt Thủy Ngưng, bồi cô nhiều chút, không cần cả ngày vội vàng công việc, mặc dù bây giờ không có thay đổi gì, nhưng một tháng nữa sẽ bắt đầu nôn ngén, anh phải mua nhiều đồ chua cho cô ăn, biết không? Nôn ngén, Bách Hiên kinh ngạc, cô làm sao biết Hạ Thủy Ngưng mang thai? Chẳng lẽ Hạ Thủy Ngưng nói với cô sao? Nếu như vậy có thể nói xuôi được rồi. Rõ ràng cô quyết tuyệt cự tuyệt hắn, nói bọn họ không thiếu nợ nhau, theo tính tình của cô không thể nào lại tham gia bữa tiệc đính hôn của hắn, hơn nữa cô lúc ấy còn bệnh nặng, cho dù cô muốn đi, Mạc Tử Hàn tuyệt đối cũng không cho, trừ phi cô có lý do. Nếu như Hạ Thủy Ngưng chuyện mang thai tình thỉnh cầu cô nhất định sẽ mềm lòng, bởi vì chưa cưới mang thai như vậy cô đã thể nghiệm qua, cô nhất định không muốn những người khác chịu đựng thống khổ như mình. gocchuyenaudio.com Cho nên cô nhất định sẽ đáp ứng đi dự tiệc, cũng sẽ đáp ứng mà nói với hắn, để cho hắn hoàn toàn chết tâm, đồng thời bọn họ lại dùng Từ Thất Thất hắn, để hắn thuận lợi dự tiệc đính hôn, cùng cô đính hôn, thật là một hòn đá hạ hai con chim. Hạ Thủy Ngưng, cô gạt tôi thì thôi, lại còn dám lợi dụng Từ Thất Thất. Đáng hận, ghê tởm, đáng giận, hắn dùng lực áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục khẽ mỉm cười nhìn cô nói. Anh biết rồi, anh đi, gặp lại. Hắn nói xong, liền hướng cửa phòng đi. Em đưa anh đi, Từ Thất Thất vội vàng đi theo phía sau hắn. Không được, Bách Hiên lập tức cự tuyệt, sau đó cố làm bình tĩnh cười nói. Em tới tìm hắn, hai người các ngươi từ từ nói chuyện, không cần đưa anh, tự anh có thể đi. Hắn nói xong, lần nữa bước chân, đi có chút vội vàng. Tình yêu đơn phương, chính là rất kỳ diệu, thời điểm không thấy vô cùng muốn gặp thế nhưng khi nhìn thấy rồi lại lập tức muốn chạy trốn, bởi vì nhìn người trong lòng cùng người yêu ở chung một chỗ liếc mắt đưa tình, đây là một loại đau đớn, nếu như không nhanh rời đi, như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện điên gì. Từ Thất Thất nhìn bóng lưng vội vã, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Tại sao vừa thấy cô liền chạy đi? Hắn rốt cuộc là thế nào? Khụ, Mạc Tử Hàn vẫn đứng một bên trầm mặc, đột nhiên dùng sức ho khan hai tiếng. Từ Thất Thất nghe thanh âm của hắn, lập tức ý thức được mình sắp gặp tai nạn, cho nên lập tức cười ngây ngô nói. Thật ra em cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói anh trở lại, cho nên gọi anh ăn cơm mà thôi. Nếu lời nói cũng đã nói rồi, vậy em đi trước đây, bye bye, sayonara. Cô nói xong, liền muốn cục đuôi chạy trốn. Em đứng lại đó cho anh. Mạc Tử Hàn đột nhiên lạnh giọng ra lệnh. Hai chân Từ Thất Thất vô cùng cứng đầu cứng cổ tiếp tục hướng phía trước, hơn nữa còn tăng nhanh gấp đôi. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng cô chạy trốn, đột nhiên lạnh lùng nói. Hỏa diễm, trong nháy mắt, hỏa diễm liền xuất hiện ở cửa phòng, vừa vặn chặn lại Từ Thất Thất đang muốn đi ra. Phu nhân, điện hạ đang gọi ngài, xin ngài trở về. Hỏa diễm khẽ cúi đầu, cứng nhắc nói. Gọi tôi, lỗ tai cậu không có vấn đề chứ? Hắn rõ ràng đang gọi Hỏa Diễm, hắn gọi cậu, cậu vào nhanh một chút, chớ cản đường của tôi. Từ Thất Thất nói xong, liền muốn xông vào. Hỏa Diễm không nhúc nhích đứng tại chỗ tiếp tục cúi đầu sâu hơn, lần nữa cứng nhắc nói. Thật xin lỗi phu nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Vô lễ, Từ Thất Thất vừa cảm thấy tò mò, Hỏa Diễm liền đưa tay, nhẹ nhàng đẩy bả vai cô một cái, cô không khỏi hoảng hốt lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, Hỏa Diễm nhanh chóng nắm tay nắm cửa, sau đó. Phanh, một tiếng, đóng cửa phòng lại. Từ Thất Thất dương mắt nhìn cửa phòng, chỉ cảm thấy sau lưng có đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, sống lưng của cô cũng bắt đầu rét run. Quả nhiên, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cô hôm nay vận thế tuyệt đối là đại hung. Anh nói bảo bối, không cần anh tốn nhiều môi lưỡi đi, nhanh lên qua đây, Mạc Tử Hàn thanh âm tà mị. Từ Thất Thất gương mặt rối rắm, từ từ xoay người, nhưng một bước cũng không động. Nhanh lên qua đây, Mạc Tử Hàn lần nữa ra lệnh, muốn em qua cũng được nhưng anh phải đáp ứng em, không được làm loạn. Từ Thất Thất thấp thỏm đưa điều kiện, em còn dám cùng anh co kè mặc cả. gocchuyenaudio.com Nhanh lên qua đây, anh chỉ cho em 3 giây cân nhắc, nếu như em không tới đây, vậy anh sẽ qua, chẳng qua hậu quả anh đi qua, là vô cùng nghiêm trọng đấy. Mạc Tử Hàn uy hiếp nói xong, sau đó liền bắt đầu đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, Từ Thất Thất nghe con số cuối cùng từ miệng hắn nói ra, hốt hoảng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói. Em đã tới, lúc này mới nghe lời. Mạc Tử Hàn hài lòng nói, đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay cô, sau đó khẽ dùng sức kéo cô vào trong ngực mình, để cô ngồi trên hai chân mình. Từ Thất Thất thấp thỏm nhìn hắn, giả cười nói. Anh tối qua cả đêm cũng không trở lại, nhất định là thức đêm làm thêm giờ ở trong công ty. Khẳng định rất mệt nhọc, không bằng anh trở về phòng nghỉ ngơi một chút như thế nào? Tốt, Mạc Tử Hàn trả lời. Vậy thì đi thôi, Từ Thất Thất lập tức muốn đứng lên. Hai tay Mạc Tử Hàn dùng sức ôm chặt cô, sau đó đem đầu tựa vào trước ngực của cô, vừa vặn lỗ tai dính vào trái tim cô, nghe trái tim nhảy bùm bùm. Anh liền ngủ ở chỗ này, hắn nhẹ giọng bốc đồng nói. Nơi này, Từ Thất Thất cúi đầu nhìn hắn đã sớm nhắm hai mắt, sau đó lúng túng nói. Không, không tốt lắm đâu, không có gì không tốt, anh thích nơi này, chỉ là tiếng tim đập của em quá ồn rồi, em nói nó nhỏ giọng một chút. À, này, thế nào, không được sao, vậy không bằng anh khiến nó thay đổi một chút đi. Hắn nói xong, bàn tay liền trượt vào bên trong quần áo cô, vuốt ve sống lưng bóng loáng. Anh không được quá phận, Từ Thất Thất tức giận nhìn chằm chằm hắn. Anh quá đáng, em vừa thân mật với bạn trai cũ nói chuyện trời đất còn quan tâm chuyện nhà của hắn, còn nói muốn tiễn hắn, em không phải cảm thấy em đối với anh ông xã tương lai ở bên cạnh càng quá phận sao? Hắn ghen nói, 10 phần như trẻ con, em nào có cùng hắn nói chuyện trời đất, vậy em có nói chuyện với hắn hay không? Ách, có là có chỉ là, không có chỉ là em đã thừa nhận, vậy em nói em phải bồi thường anh thế nào? Bồi thường. Không sai, cái này, cái đó, được rồi, em đã khó như vậy, vậy thì do anh quyết định, hôm nay chúng ta ở chỗ này làm đi, sẽ dùng cái tư thế này. Hà, Từ Thất Thất kinh hãi, lập tức cự tuyệt, em không muốn, không muốn không được, Mạc Tử Hàn nói ra những lời này, váy Từ Thất Thất đã nhanh chóng bị cởi ra. Em nói em không cần, anh mau dừng tay, buông em ra, đừng đụng em. Phản kháng không có hiệu quả, cự tuyệt không có hiệu quả, dãy dụa không có hiệu quả, anh chính là vì hôm nay có thể ở với em cả ngày, tối hôm qua tân tân khổ khổ nhịn một suốt đêm, nói thế nào em cũng cho anh một chút thưởng chứ. Hai tay hắn không ngừng cởi y phục trên người cô, còn chưa có người ta đồng ý, liền bắt đầu cường ngạnh muốn chính mình thưởng. Từ Thất Thất nghe lời của hắn, trong lòng mơ hồ cũng có chút đau lòng, nhưng là... Chuyện như vậy, gian phòng này, anh chờ một chút ít nhất trở về phòng, anh không đợi, anh liền muốn ở chỗ này. Nhưng là, bên ngoài có người tiến vào, em yên tâm, hỏa diễm ở cửa ra vào coi chừng, sẽ không có người đi vào quấy rầy chúng ta. Chấm, nhưng là, em thật đúng là nhiều chuyện, xem ra anh phải dùng hành động che lại tài ăn nói của em, xem em còn có thể nói những thứ gì. Hắn nói xong, liền tách hai chân của cô, để cô ngồi cưỡi trên hai chân mình, rất nhanh giải khai dây lưng quần tây, đem khóa kéo kéo xuống, lấy ra vật cứng thẳng. Đợi chút, không cần, đợi chút, góc chuyện audio.com. Nghe thanh âm cô hai tay Mạc Tử Hàn ôm cô thật chặt, không ngừng luật động, nhẹ giọng nói. Thất Thất, vì anh sinh một đứa bé đi, anh hy vọng có thể cùng em nuôi dưỡng hắn lớn lên. Ta hy vọng hai người chúng ta ghi chép hắn từng ly từng tí. Ta hy vọng có thể thể nghiệm cảm giác làm ba, tâm tình kích động Thất Thất. Thất Thất, vì anh sinh bảo bảo thôi. Được không, được không, được không, Từ Thất Thất nghe lời của hắn, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn, yêu kiều thở gấp bên tai hắn sau đó khóe miệng cô mỉm cười nhẹ nhàng nói một chữ. Ừ, biệt thự Bách Gia, phòng ngủ chính lầu 2. Bách Hiên nặng nề đi đến cửa phòng, hai mắt lạnh như băng nhìn cửa phòng đóng chặt trong lòng xốc xếch lo lắng, nhưng cuối cùng, hắn đưa tay, nhẹ nhàng gõ ba cái. Đông, đông, đông, khách trương,